Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Uông Sĩ Tú. Vào phòng chưa kịp đốt đèn, liền đưa tay sờ vào trong chăn trước xem có ấm hay không. Vừa mới cho tay vào, đụng ngay da thịt mịn màng của ai đang nằm trong chăn. Chàng hết sức ngạc nhiên, vội rụt tay lại. Rồi đốt đèn lên, thì ra là một cô gái xinh đẹp, mặt mày sáng sủa, còn trẻ tuổi, không khác gì thần tiên. Chàng mừng cuống cuồng, đùa bỡn, đưa tay xuống phần dưới cơ thể, thì xù xù một nắm lông đuôi. Chàng hoảng hốt định bỏ chạy. Cô gái đã tỉnh dậy, đưa tay, nắm lấy tay chàng và nói: "Chàng đi đâu?" Đồng càng sợ, người run bắn lên, năn nỉ, xin người tiên tha cho. Cô gái cười nói: "Thấy cái gì mà cho là người ta là tiên?" Đồng đáp: "Tôi chẳng sợ phần đầu mà là sợ phần đuôi." Cô gái lại cười bảo: "Đuôi đâu mà đuôi, chẳng lầm rồi." Đoạn cầm tay Đồng kéo vào cho sờ lại, thì thịt ở đùi mềm mại như mỡ, chỗ xương cột nhẵn thín. Cô gái cười hỏi: "Thế nào, rượu say mê mẩn, chẳng biết thấy gì mà lại vu cho người ta như vậy?" Đồng vốn thấy đẹp đã thích rồi, nay hết sợ lại càng mê mẩn, nghĩ lại cho là mình lầm, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Không hiểu nàng vì sao mà đến đây. Nàng đáp: "Chàng không nhớ cô bé tóc vàng nhà hàng xóm ở phía đông hay sao?" Bấm đốt ngón tay, từ lúc rời đi nơi khác đến nay đã được 10 năm rồi. Lúc ấy nàng chưa cài châm mà chàng cũng còn để tóc trái đào cơ đấy. Đồng chợt nhớ lại hỏi: "Thế em là cô Tòa, nhà họ Chu đấy ư?" Nàng đáp: "Phải đấy ạ." Đồng nói: "Bây giờ nàng nói, chàng mới phảng phất nhớ lại. 10 năm không gặp, thế mà đã thành người yểu điệu như thế này rồi đấy. Nhưng sao vội vàng mà lại đến được đây?" Cô gái nói: "Thiếp lấy phải thằng chồng đần. Được đâu 4-5 năm, cha mẹ chồng lần lượt qua đời, lại chẳng may chồng cũng vừa mới mất. Nay thiếp một mình, hiu quạnh, không nơi nương tựa. Nhớ lại người quen biết thuở nhỏ, chỉ còn có mình chàng, nên cố gượng tìm đến gặp. Vừa tới cổng thì trời tối, lại gặp lúc có người mời chàng đi uống rượu, nên thiếp bèn nén vào đây để đợi chàng về. Đợi lâu quá, chân lạnh cóng, nổi cả da gà, nên phải đắp chăn cho ấm người lên một chút. Xin chàng chớ nghi ngờ ạ." Đồng mừng cởi áo cùng ngủ, lấy làm đắc ý lắm. Được hơn 1 tháng, người dần gầy rộc hẳn đi. Người nhà lấy làm lạ, hỏi thì chàng nói là không biết. Càng lâu, mặt mũi càng gầy võ. Mới đâm hoảng vội đi tìm ông thầy Trần mạch giỏi hồi trước, nhờ Trần cho, thầy lang đáp: "Đây là mạch bị yêu quái ám rồi. Cái điểm chết ngày trước, này quả đã nghiệm, bệnh không thể làm gì được nữa." Đồng khóc hu hu không chịu đi. Thầy lang bất đắc dĩ phải châm cho ở tay, đốt ngải cứu cho ở rốn, rồi đem thuốc cho, dặn rằng: "Nếu có cái gì thì phải cố gắng mà dứt đi." Đồng cũng tự biết nguy hiểm. Về đến nhà, cô gái cười cợt đứng đón. Chàng tức mình nói: đừng sàn xíu với nhau nữa, tôi sắp chết rồi đây. Nói rồi bước đi không ngoái lại. Cô gái xấu hổ quá, cũng tức lên mà nói. Mày còn muốn sống nữa à? Đến đêm Đồng uống thuốc rồi ngủ một mình. Vừa mới chợp mắt đâm mộng thấy giao hợp cùng cô gái. Tỉnh dậy thì tinh đã chảy ra rồi. Càng sợ, bèn rời giường vào phòng trong, vợ con đốt đèn canh giữ. Nhưng chàng vẫn mơ thấy như cũ. Lén nhòm cô gái thì không thấy đâu nữa. Được mấy hôm Đồng thổ ra hơn một đấu huyết mà chết. Vương Cửu Tư đang ở trong phòng học, thấy một cô gái tìm đến, mê thích vì sắc đẹp, nên thông gian cùng nàng, hỏi ở đâu, thì nàng đáp. Thiếp là láng giềng của Hà Tư, anh ấy trước thân thiện với thiếp lắm, không ngờ bị hồ ly mê hoặc mà chết. Cái giống yêu quái ấy thật là đáng sợ. Phàm người đã học đến sách vở phải nên cẩn thận giữ gìn. Vương càng phục, bèn ân ái với nhau để đáp lại. Được vài hôm đầm mê hoảng gầy ốm, chợt thấy Đồng về bảo kẻ đang cùng anh đắm đuối là hồ ly đấy. Giết hại tôi rồi, nó lại còn muốn giết hại cả bạn tôi nữa. Tôi đã kiện nó ở nơi âm ti để rửa mối hận. Trong vòng 7 hôm cứ đêm đêm anh nên thắp hương ở bên ngoài nhà mình, đừng có quên đấy. Tỉnh dậy lấy làm lạ, Vương nói với cô gái: tôi ốm lắm, e sắp bỏ thân đến nơi rồi, có người khuyên nên kiêng chuyện vợ chồng. Cô gái đáp: mệnh đáng thọ, dẫu gần vợ vẫn sống, mệnh không thọ thì không gần vợ vẫn chết ạ. Lại ngồi kề bên mà cười đùa. Vương kìm mình không được, lại cùng nàng ân ái. Xong rồi thì hối hận, nhưng không sao dứt hẳn được. Đến tối, cắm hương ở trên cửa, cô gái đến nhổ vứt đi. Đêm lại mộng thấy Đồng về, trách sao không nghe lời dặn. Đêm hôm sau, ngầm dặn người nhà chờ lúc Vương ngủ rồi hãy lén đốt hương lên. Cô gái đang ở trên giường bỗng hoảng hốt nói: lại đốt hương nữa đấy hả? Vương đáp: không biết. Nàng vội trở dậy rút hương bẻ rụi tắt đi, rồi trở vào nói: ai xúi anh làm như vậy? Vương đáp: có thể là người nhà lo anh đau ốm, xin lời thầy bói làm để trừ tà đấy thôi. Cô gái cảm thấy không vui. Người nhà lén dòm thấy hương tắt lại đốt nén khác. Cô gái chợt thở dài bảo: hài, phúc trạch của anh còn dày đấy. Tôi đã giết lầm Hà Tư mà chạy đến với anh. Thật đúng là lỗi của tôi. Tôi sắp phải cùng anh ta đến đối chất trước tòa án âm ti. Nếu anh không quên chút tình cũ, xin chớ làm hỏng mất cái túi da của tôi. Nói xong, rụt rè bước xuống giường, ngã lăn ra đất mà chết. Đốt lửa soi đã thành một con trồn. Còn sợ nó sống lại, vội gọi người nhà lột da treo lên. Bệnh Vương rất nặng, thấy hồ ly hiện về, nói: tôi đã đến thư ở pháp tòa. Pháp tòa bảo chàng Đồng thấy gái mà mê chết là đáng tội, nhưng cũng buộc tội tôi mê hoặc người không đúng, thu mất viên kim đan, rồi lại cho sống lại. Vậy túi da của tôi ở đâu? Người nhà không biết, đã đem lột mất rồi. Hồ ly buồn bã nói rằng: ta giết người đã nhiều, nay chết kẻ cũng đã muộn, nhưng anh thật nhẫn tâm thay. Hờn giận mà bỏ đi, Vương ốm tưởng nguy, nửa năm mới khỏi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.